Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cầu thang, Mộ Nguyệt Sâm bưng đồ ăn ca hẹn mà gặp Mộ Nguyệt Bạch. Mộ Nguyệt Sâm nhìn hoa trên tay anh, mặt trầm xuống, còn để tôi thấy anh vào phòng băng khuynh, đánh gãy chân anh. Ha ha ha, Mộ Nguyệt Bạch ca kiên nhẫn lắc đầu, cười nhạt, lời nói dối ca thực tế thì đừng nói. Nếu e đánh anh, hình như ca đủ tư cách. Em trai, anh cố ý nhấn mạnh hai từ em trai, nói rõ vai vế khác biệt. Nói xong, liền cười đi. Mộ Nguyệt Sâm bưng đồ, cũng ca rảnh tính kỹ với anh. Anh đi lên, đến phòng Hạ Băng Khuynh, để đồ xuống, sau đó hỏi, Mộ Nguyệt Bạch làm gì? Quan tâm, hỏi thăm, hoặc là dò tình hình địch, cũng có thể. Đáng tiếc e ca phai sâu trong bụng anh ta. Hạ Băng Khuynh lười biếng đáp, lấy muỗng ăn cháo, hoa trong tay anh ta. Mộ Nguyệt Sâm thấy hoa đầu giường Hạ Băng Khuynh ca thấy, lập tức nhớ lại bó hoa trong tay Mộ Nguyệt Bạch. Anh đem hoa anh cố tặng đi, nói ca thích hợp để trong phòng. Trời biết anh ta đang tính gì. Đối với anh ta, như là tên lừa đảo vẻ ngoài đẹp đẽ, cách duy nhất ca sập bẫy là ca quan tâm. Hạ Băng Khuynh rất có kinh nghiệm nói, ca sai, e học thông minh tí r. Mộ Nguyệt Sâm cong môi, đi ra bên cười, trầm mặc. Anh nói chuyện TAC đây, ca nói thì sẽ ca nói. Hạ Băng Khuynh cũng im lặng ăn, nhanh chóng né chuyện liên quan đến ba chữ Mộ Nguyệt Bạch. Mộ Nguyệt Bạch để hoa về phòng mình, để lên bàn, anh ngồi xuống, từ bó bách hợp, lấy ra một cây Nerium Oleander. Nó trộn trong đám hoa, nếu ca nhìn kỹ, khó thấy, hèn gì anh vừa vào liền ngửi thấy mùi kỳ lạ. Mới bắt đầu tưởng nước hoa bách hợp, nhưng cảm thấy có mùi khác, mùi vừa thơm lại cực độc. Nerium Oleander có độc, đối với ân thường ca có gì, nhưng đối với thai phụ là cực độc. Nếu để ở đầu giường khoảng cách gần ngửi, có thể thấy ác độc cỡ nào. Cố Quân Thụy bọn họ tặng, nghĩ kỹ, anh gọi một cuộc điện thoại. Sau khi thông ca chút do dự, mở miệng hỏi, cô kêu anh mang đến. Đối diện ca trả lời, sau một lúc im lặng, mới truyền đến tiếng cười. Về thì S, tôi sẽ ca nghe anh chỉ huy nữa. Tôi nhìn ra, anh thích cô ta, kịch giả này đóng rất thật đó. Nếu đã về, về chúng ta ca chung đường, mỗi ân tự làm đi. Cô nghĩ tôi sẽ để nó xảy ra. Muốn đối phó cô, đơn giản với tôi. Mộ Nguyệt Bạch giọng rất nhẹ, nhưng khiến ân khác nổi da gà. Về thì đối phó tôi đi. Như tôi nói, tôi đã thua. Tôi muốn chính là cô ta chết. Chúng ta cùng xem, ai chết trên tay ITAC. Hai bên im lặng, rơi vào ngõ cụt. Rất lâu, rất lâu, Mộ Nguyệt Bạch ôn tồn mở miệng. Tôi có cách để cô có đờ si Mộ Nguyệt Sâm. Nhưng vế TAC là nếu cô động vào một cọng lông của Hạ Băng Khuynh, tôi sẽ hủy diệt cô hoàn toàn. Cách chương.